Biệt thự hoàng tử, chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, chỗ này nà, chỗ này chưa sạch nà. Nó chỉ quanh, Vũ quọ mặt lại, một mình cô chứng kiến chưa đủ hay sao còn phải dắt thêm con nhỏ này. Vũ nói, tay chỉ về phía Ngọc Châu rồi nói tiếp. Đã vậy, còn chỉ này chỉ nọ nữa chứ. Có giỏi cô xuống mà lau nhà đi. Nó chề môi, này. Thực hiện đúng đi, đừng có mà lười biếng. He he he he, Vũ khó chịu quát lên. Cô cũng bỏ cái điệu cười ấy đi. Như dê kêu ấy, xí, vẫn còn dễ nghe hơn nụ cười của anh đấy. Lo mà lau nhà đi. Chỗ này chưa sạch nè. Vẫn còn vết cà phê đó. Được rồi, Vũ cau có mặt mày rồi chùi đi chùi lại. Nó mỉm cười khoái chí. Khẽ nhìn sang phía Minh Hoàng. Hoàng chỉ làm mải miết. Dường như ít để ý đến những gì xung quanh, cũng như, không để ý đến nó. Châu chạy lon ton lại phía Bảo thì Vũ lại quát lên. Này cô kia, có biết nhà tụi tôi đang lau cô đấy hả? Châu cong môi phụng phịu. Chân em sạch mà, sạch á, nhìn lại chân mình đi rồi hẵng nói. Cô làm nhà tôi dơ hết rồi kia kia. Vũ chỉ trỏ trỏ, miệng xếch lên đáng sợ quát tháo. Nó thấy vậy, liền liếc xéo nhìn Vũ. Sạch hơn chân anh là chắc đó Thiên Vũ. Cô, được lắm, nó bĩu môi đáng ghét. Điều đó mà anh còn phải bàn sao? Vũ bực bội, đẩy cây lao nhà rầm rầm nó như vớ được cơ hội. Này, nhẹ nhàng thôi, làm gì mà giữ thế? Không có sạch được đâu. Đó, chỗ này nà, chỗ này chưa sạch nà. Châu mỉm cười rồi bước lại phía Bảo. Anh có mệt hốc dạ, cũng hơi. Bảo mỉm cười ấm áp như tia nắng nhìn Châu khiến cô nàng chết đứ đừ. Có cần em lấy giùm cốc nước mát hốc, nhưng, cũng khá phũ phàng, không, cô mà đi lấy nước chắc tôi phải lau lại nhà quá. Châu sụ mặt xuống, em tưởng chỉ có anh Thiên Vũ là quá đáng, không ngờ anh cũng như vậy. Bảo nhếch mép, bước ra, Châu vẫn nằng nặc, hay là, để em lau nhà hộ anh ha, anh ngồi nghỉ đi, để em làm hết, thật chứ, Bảo nhún vai hỏi Châu, không quên nheo mắt nhìn con bé, thình thịch, Châu vội vã ôm lấy trái tim mình, sao nó đập nhanh quá vậy trời, bình tĩnh nào, Ngọc Châu, dạ, anh ngồi nghỉ đi, em làm giúp, Bảo chỉ chờ có thế, đưa cây lau nhà cho Châu rồi bước về phía nó, he hi. Giờ cô thấy sự lợi hại của Uông Boy Nhất Bảo này chưa? Nó chống cằm thở dài. Buông tha cho bạn tôi. Cô ấy là đại tiểu thư. Biết gì mà lau nhà chứ? Bảo cười nhẹ, làm nổi bật chiếc răng khểnh dễ thương. Con nhỏ bạn cô stupid quá. Không giống cô chút nào. Cáo quá, nó cắn lưỡi. Vâng, cáo thế đấy. Nhưng tôi vẫn chưa đủ phúc đức để cáo đến trình độ của các anh đâu. Cáo cũng là nghệ thuật mà. Bảo cười phá lên rồi đột nhiên nhéo má nó. Nó trừng mắt lên, lẩm bẩm, cẩn thận tôi giết anh đó. Châu bỗng chốc nhìn sang, khẽ nhói đau quay mặt đi. Sao lại có chuyện này chứ? Không thể, Thoại Mi cô thể đối xử với mình như thế chứ? Không, nhất định không, nhưng, mình đâu có nhìn lầm. Chẳng lẽ, chị Cẩm Tú nói đúng? Thoại Mi cố tỏ ra ngây thơ trong sáng để tiếp cận bộ ba ư, không? Không, mình nghĩ đi đâu thế này? Không, chợt, nó bước lại nắm lấy tay Châu. Cậu sao vậy Châu, lên nghỉ đi, ai bắt cậu giúp hắn chứ? Châu khẽ nhíu mày, tớ muốn thế, còn cậu thì thừa biết. Tớ thích anh Bảo cơ mà. Nghỉ đi, tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi. Chẳng lẽ cho cậu nghỉ? Tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia à? Nó sệ môi xuống nói. Lại là tại tớ, xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu lại. Châu nói ra vẻ ăn năn hối lỗi. Nó cười vỗ vai cô bạn. Không sao, bắt nạt mấy tên đó thế là ok rồi. Hi hi, Châu khẽ cười, có lẽ, những lời chị Tú nói là sai rồi. Thoại Mi, cậu ấy tốt thế cơ mà. Nhất định cô phải là con người như vậy. Tối khuya hôm đó, chính xác là 23 giờ, cả biệt thự đang chìm trong giấc ngủ. Trừ Thiên Vũ, Bùi Già, sao dạo này nhanh đói vậy nhỉ? Hích, hay là, Mình có run, eo ơi, không phải chứ, chắc không đâu, tại mình ăn ít với lại phải làm việc mệt mỏi đó mà. Phải đi kiếm cái gì ăn đã nào. Nghĩ rồi Vũ lại giống ngày hôm qua, chạy xuống nhà bếp, nhưng, lần này Vũ không kiếm bánh ngọt, mà bắt đầu nấu món mì, và có vẻ như đó là mi, si, sup. Vũ chép miệng, hát he he, cũng may mình thông minh, kịp nhớ lại hết quy trình của con nhỏ đó làm nên bây giờ có thể ăn món mi, si, sup rồi, Vũ cười nói vô tư mà không biết rằng, nó cũng đang đứng ở gần đó và theo dõi này giờ. Chẳng là, nó đang yên giấc lành thì tỉnh giấc bởi tiếng lộc cộc dưới bếp cộng với bản trí tưởng tượng Fristy. Hay là có trộm nhỉ? Nên nó đã chạy xuống và chứng kiến nãy giờ. Nó, hát ha ha ha, rui quá đi mất, thảo nào khi sáng hắn cứ dáng đứng gần, nhòi nhòi như con choi choi, coi mình làm chăm chú. Rõ ràng thích mi, si, súp mà cứ bày đạt. Vũ cứ như là đọc được hết ý nghĩ của nó hay sao mà bỗng. Hắn ta chống nạnh, không lẽ mình thích món mi, si, súp sao? Không, không phải đâu Thiên Vũ. Chỉ là mày đang đói bụng nên mới thế thôi. Chứ làm gì có chuyện mày thích món đó. Một cái món quá tầm thường. Thua xa ở hi hê phút. Nó sụ mặt xuống, rừ, không thích mà giờ đi nấu hả? Sao cô gọi mì ở hi hê phút đi mà còn bày đặt? Rõ đáng ghét, một lát sau, nó vẫn tiếp tục theo dõi. Mam, mình làm cũng cô đến nỗi tệ đấy chứ. Nhưng vẫn, thiếu thiếu vị gì, lạ thật, mình đã làm đúng quy trình mà con nhỏ đó làm mà. Lạ thật, nói rồi Vũ tiếp tục ăn. Được vài miếng, cậu gác đũa rồi thở dài bước về phòng. Tại nhà Ngọc Châu, Cẩm Tú, chị Tú, em nghĩ. Chị đã hiểu sai về thoại mi rồi. Châu nhìn Tú bằng ánh mắt thành khẩn nói. Sao cơ, hiểu sai, là sao? Tú nhăn chán hỏi lại. Châu lì nhì đáp, thực ra, thoại mi cô như chị nghĩ. Chỉ vì em mà cậu ấy đành phải chấm dứt bắt nạt bộ ba kia. Những người mà mi vốn rất ghét, Tú hếch mặt lên kêu căng. Hơ, em đang chống đối lại chị đấy à, em vẫn chưa sáng mắt ra sao? Cô ta giả vờ ngây thơ nên mới thế. Em đừng quá cả tin. Châu lắc đầu, em cô cả tin. Chấm chấm, hôm nay, em đến Green Villa, chứng kiến tất cả mà. Thật sự, thoại mi rất ghét bộ ba. Chấm, em đến Green Villa, chị đã cầm em rồi cơ mà. Ngọc Châu, nhưng chẳng lẽ, em đến chơi với một người bạn thân là sai? Đến thăm người em yêu quý cũng là sai. Châu nói mà nước mắt trực tuôn trào. Tú hạ giọng xuống nhưng vẫn rất căng thẳng. Không sai, nhưng, đấy là đâu chứ? Green Villa đấy em à. Chị cô muốn em đến đó một chút nào cả. Nhất bảo thì còn chấp nhận. Chứ còn thoại mi, em cô nên coi cô ta là bạn thân. Sao em lại có thể tin con nhỏ đấy chứ? Cô ta giả vờ đấy. Không phải đâu chị à, thật ra. Châu vẫn khăng khăng đáp. Tú gật gù, tay hất hất tóc, được rồi, nếu em muốn mất Nhất Bảo thì cứ tiếp tục như thế đi. Chị thấy, Bảo cũng có thích em, nhưng, vì thoại mi, có lẽ, chậc chậc, em sẽ cô còn là gì? Chấm chấm chấm chấm, Châu bẽ bàng, liệu những lời chị Tú nói có đúng hay cô? Mình cô muốn mất Nhất Bảo, mình cô thể, vậy còn thoại mi, thực sự, cậu là con người như thế nào, cách chương?